Mỹ vị nhân sinh, quyển 3 chương 7, góc truyện audio.com. Anh thật lợi hại, điểm cao nhất, ôi, thật không biết đứng bên cạnh mình chính là một vị cao thủ. Chàng Bắc Âu phát ra tiếng than sợ hãi, ở màn hình điện tử và trên người Mạc Từ bịn dịn. Nghe nói C là một quốc gia thiên đường cho người yêu thích mỹ thực, anh đến từ cái quốc gia thần kỳ đó, nhất định là làm đủ chuẩn bị, câu nói kia thế nào nhỉ? Thâm tàng bất lộ cao thủ, anh làm thế nào vậy? Trong ánh mắt màu xanh lam của chàng Bắc Âu ai tràn đầy nhiệt tình, nhún nhún đầu vai, học Hollywood trong phim điện ảnh nắm tay hành lễ Mạc Từ, động tác tay chân cổ quái làm cho người khác bật cười không ngừng. Tôi dùng đều là nguyên liệu bình thường thôi. Mạc Từ nhìn về thành phẩm được chụp ở trên màn hình điện tử. Lúc lột hành tây tôi chịu khó một hồi, cố gắng đi làm món mình muốn làm, đây là bí quyết thành công của tôi. Mạc Từ uyển chuyển trả lời cũng không vui mừng giống với chàng Bắc Âu nhiệt tình. Giải đấu lần này có tất cả hơn 300 người tham gia, là giải đấu mỹ thực thế giới có số người dự thi nhiều nhất từ trước đến nay, mục đích của giải đấu là từ tinh hoa mỹ vị quá độ đến lưu thông thị trường, trực tiếp hướng về phía thị trường, hướng về người tiêu dùng. Ba ngôi chiến thắng đầu tiên sẽ nhận được sự bảo trợ của bên tổ chức, cũng là người đứng đầu giới ẩm thực đảm nhiệm giám khảo, cam kết làm đầu bếp trưởng của công ty dưới danh nghĩa cơ hội cho các kế hoạch mới, đãi ngộ cực ưu đãi. Trong 300 người, chia làm 10 trận vào vòng thi đấu, tiến lên vào vòng đấu loại, 30 vào 3, so sánh tỷ lệ 30 đào thải vô cùng nghiêm khắc. Mạc Từ lần đầu tiên tham gia thi đấu dạng quốc tế kinh nghiệm không đủ, lúc Antoine luôn mãi nhắc nhở, không dám ngây ngô bùng ra thực lực của mình. Vì để lại cho bản thân một đường lui, cũng vì hơn một phần nắm chắc thắng lợi trận đấu. Mạc Từ cười trả lời, trên thực tế không lộ ra bất cứ tin tức gì có liên quan đến năng lực kỹ thuật nấu ăn của mình. Chàng Bắc Âu nhiệt tình nghe thấy Mạc Từ nhàn nhạt đáp lời, ý thức được bản thân đường đột hỏi, ngừng miệng, đem ánh mắt rời đến chiếc màn hình gửi lại thông báo. Lúc này, trên màn hình điểm số của người thứ ba tích tụ lên cộng lại vào vòng, rõ ràng là tên của mình, chàng Bắc Âu vốn là định cuốn hành lý về nhà phát ra một tiếng kêu to, ở trong sân thi đấu yên tĩnh nhỏ tiếng nói chuyện có vẻ đột ngột. Nhưng chàng trai đã bị vui sướng chiếm cứ đại não không thèm để ý chút nào, giơ cánh tay lên, để diễn tả nội tâm mừng như điên của mình. Tiếng la quá to hấp dẫn ánh mắt giám khảo, Mạc Từ đơn giản thối lui vài bước không muốn bị giám khảo chú ý quá mức, cùng ai ngăn cách một khoảng cách nhắc nhở lấy chàng trai Bắc Âu thu liễm một chút. Điểm số chung nêu lên trên màn hình điện tử, tác phẩm của 20 mấy vị tuyển thủ còn lại ở trên sân, đều được lời bình của các giám khảo. Ý kiến đúng trọng tâm, lời nói sắc bén, làm cho các tuyển thủ đầu ngẩng lên thật cao tiến vào trận đấu cúi xuống, mang theo không cam lòng thất vọng rời sân. Trận đấu thứ hai của ngày hôm nay kết thúc, Mạc Từ dựa theo lệ cũ nhận lấy thẻ phân biệt thân phận mới của giải đấu, ở dưới sự sắp xếp của bên tổ chức vào nơi ở đêm dài. Mạc Từ cho bản thân một cú điện thoại đến lão sư, trao đổi ý kiến của từng người, lúc này mới cúp điện thoại. Có cần phải nói cho Đoạn Phong tin tức này không? Góc truyện audio.com. Nghĩ đến kiểu hai người lúng ta lúng túng ở cùng một chỗ, Mạc Từ do dự một chút cầm lấy điện thoại một lần nữa thả lại. Lão sư Antoine nhất định sẽ trước nói cho Đoạn Phong, bên tổ chức sẽ ở truyền thông công bố danh sách vào vòng, Đoạn Phong cũng sẽ từ trên danh sách tìm được tên của cậu. Mạc Từ nghĩ đến đây, để điện thoại di động xuống, cầm lên đơn tuyên truyền của giải đấu trên sofa. Hôm nay là ngày thứ ba thi đấu, sắp xếp 2 trận thi đấu, 10 trận thi đấu chia làm khoảng chừng buổi trưa tiến hành 2 trận, nói cách khác kế tiếp còn có 2 ngày 4 trận thi đấu. Chưa tính tuyển thủ trên đường bỏ cuộc, dựa theo tỷ lên thăng lên 10 so với một người vào được nơi này chỉ có lác đác 30 cá nhân. Người chung trận thi đấu thăng lên được tỷ lệ gặp gỡ có thể rất lớn. Rất không may chính là cách vách Mạc Từ chính là vị trẻ tuổi chàng Bắc Âu luôn luôn phát tiết không hết nhiệt tình. Chàng trai đôi mắt xanh lam đang ở cách vách cách âm cực kém lớn tiếng nấu điện thoại, cơ hồ mỗi một câu dừng lại anh ta đều phải lớn tiếng hơn cười to một hồi. Không biết cùng anh ta gọi điện nói là ai, ai lớn tiếng là đang ảnh hưởng nghỉ ngơi của cậu, Mạc Từ trong phòng đi tới đi lui một hồi, cảm thấy trước đi tắm rửa tương đối tốt. Bên tổ chức giải đấu cùng cung cấp căn phòng thiết bị rất tốt, Mạc Từ tắm vòi sen xong, mở tivi, nhưng mà chàng Bắc Âu căn phòng cách vách còn đang duy trì liên tục tiếng cười lớn tiếng, nguyên là thoáng cái áp đảo âm lượng tivi. Mạc Từ không thể làm gì nhăn nhíu mày, từ trên ghế sofa đứng lên, đi ra ngoài, gõ lên cửa phòng cách vách. Ai, tiết tấu có quy luật liên tiếp 3 tiếng, cửa rất nhanh được mở ra. Chàng Bắc Âu đôi mắt xam lam cười tủm tỉm mời Mạc Từ ngồi xuống, cầm điện thoại ra ban công. Sau 10 phút, ai đã nói xong điện thoại, từ ban công đi vào. Mạc, có cái gì cần tôi giúp đỡ sao? Ai tính cách hào sảng lúc không phát ra tiếng cười to, có vẻ vô cùng nhã nhặn. Mạc Từ sẽ không quên tiếng cười của đối phương có thể xuyên thấu mặt tường, đưa tay giơ lên, tận lực uyển chuyển nói. tôi muốn đi ngủ, âm nhạc chỗ anh có thể giảm một chút không? Mạc Từ chỉ âm loa âm nhạc không lớn của đối phương. À, xin lỗi, quấy rầy giấc ngủ của cậu. Chàng Bắc Âu rất nhanh kịp phản ứng, nhanh chóng tắt đi âm loa, xin lỗi mở hai tay. Cậu không ngồi một chút, thấy Mạc Từ lập tức rời đi, lên tiếng giữ lại. Mạc Từ đạt được mục đích lắc đầu, nhỏ giọng kéo cửa phòng, đi về gian phòng của mình. Thấy Mạc Từ rời đi, người chấm dứt điện thoại một lần nữa bấm điện thoại, khóe miệng cong lên, con mắt sam lam giấu ở trong bóng tối ngọn đèn chiếu không tới, đôi mắt ánh sáng lập lòe. Hey, honey, em còn đang nghe, anh nghĩ thi đấu lần này sẽ rất đặc sắc. Ba ngày sau, dưới chân núi Carter nước ép sân thi đấu giải đấu Mỹ thực thế giới. MC đứng ở trước mặt 30 vị tuyển thủ tuyên bố quy định giải đấu, mang trên mặt nụ cười công thức hóa. Các vị tuyển thủ có thể tiến vào vòng bán kết, xin chào các bạn. Sau lời dạo đầu kinh điển, MC dáng người uyển chuyển dựng thẳng ngón trỏ ở trên đôi môi đầy đặn hình thoi điểm một chút, động tác này làm cô tăng thêm vài phần gợi cảm. MC xinh đẹp chớp chớp nhãn tình, đợi cho ánh mắt tất cả mọi tuyển thủ tập trung ở trên người cô, lúc này mới mở miệng. Các vị nhất định sẽ hiếu kỳ, chúng tôi tại sao phải đem các vị đến đây núi Carter. Góc chuyện audio.com, đùa giỡn một chút tóc quăn cuộn sóng tự nhiên, MC gợi cảm có chút thần bí giang hai cánh tay. Có người nhất định sẽ phàn nàn bên tổ chức hành động mạc danh kỳ diệu, thậm chí không có liên quan, điều này đích thực đáng để phàn nàn, làm việc cho bên tổ chức trận đấu lần này, lúc trước tôi nhận được tin tức cũng là sửng sốt thật lâu, phản ứng của mọi người cùng tôi giống nhau. Người đẹp MC mang nụ cười mê người trên mặt rất nhanh đánh vỡ không khí ngưng trệ ban đầu, vài người đàn ông dáng người cao lớn dẫn đầu thổi huýt sáo, phất tay cười to. Đúng vậy, thầy, không khí ngột ngạt bị đánh vỡ, nữ MC gợi cảm lần nữa lộ ra nụ cười, cánh tay thon dài chỉ về mặt dãy núi Carter phía sau. Carter, dãy núi cao nhất ở nước ép, ngọn núi màu trắng bạc là nơi mà người yêu thích leo núi thám hiểm muốn chinh phục nhất. Đương nhiên, chúng tôi không phải muốn các vị leo lên tòa đỉnh cao đó. Nữ MC đem lời nói cắt đoạn làm tuyển thủ lung lay một trận, tiếp tục nói. Carter là một thắng cảnh du lịch một năm bốn mùa cũng có thể ngắm cảnh, tài nguyên rừng phong phú, có rất nhiều động vật hoang dã quý hiếm, thực vật tự nhiên. Ý đồ của chúng tôi không phải phá hư cảnh quan tự nhiên ở đó, đem những động vật đáng yêu và thực vật xếp vào di sản quốc gia kia trở thành thức ăn, đây đương nhiên là không được cho phép. Rốt cuộc là một trận thi đấu dạng gì mà phải để chúng ta ngồi liên tiếp 3 giờ xe đến đây thi đấu? Giám khảo trận đấu của chúng ta nghĩ rất đơn giản, chính là trận đấu vòng loại lần này tiến hành ở ngoài trời, chúng tôi giữ lại 10 người tham gia trận chung kết cuối cùng. Trời ạ, đây là cái trận đấu gì? Có tuyển thủ đã la lên, thưa ngài, trận đấu của chúng ta không đơn giản, trên thực tế, loại thi đấu này rất thú vị, cũng có thể thử thách tổng hợp lại năng lực của tuyển thủ thi đấu. Nữ MC gợi cảm điềm đạm giải thích nói, tổng hợp lại năng lực tiến hành thi đấu ngoài trời, vậy nguyên liệu nấu ăn thì sao? Do bên tổ chức giải đấu cung cấp, tuyển thủ vừa rồi kêu la lớn tiếng hỏi. Đúng, nguyên liệu nấu ăn là bên tổ chức giải đấu chúng tôi cung cấp, bất qua, phải tìm được bọn chúng cần một chút thời gian và tinh lực. Thời gian thi đấu của chúng ta rất dư giả, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, liên tục 9 tiếng. Nữ MC cười đến mê người, vấn đề tuyển thủ hỏi, đúng là điều lệ trận đấu kế tiếp cô muốn tuyên bố. Tất cả nguyên liệu nấu ăn của bên tổ chức giải đấu đưa đến trong khu vực đặc biệt phía tây của dãy núi Carter, gia súc bình thường và rau dưa trái cây cần dùng trong thi đấu, đều được nhân viên trước đó trải qua xử lý ngụy trang, giấu vào trong khu vực này, cần các vị tuyển thủ vận dụng nhãn lực của mình tìm kiếm lấy được nguyên liệu nấu ăn mình cần dùng đến. Đơn giản mà nói, chúng tôi đem gia súc kể cả heo dê bò sống ở trong gia súc đều có tiêm gây tê. Các vị có thể dùng. Chúng tôi cung cấp để chúng nó càng thêm yên tĩnh, việc đó và đi săn có chút tương tự, trước tự mình tìm con mồi ngon, sau đó bắt được, chẳng qua quá trình giản lược rất nhiều. Góc chuyện audio.com, đã quên nói một điểm, rau dưa trải qua ngụy trang, có một phần là có độc tính, bạn phải phân biệt được những thứ rau dại và những thứ rau dưa an toàn có thể dùng, sau khi thu thập hết nguyên liệu nấu ăn, về tới đây, chúng tôi sẽ đối với rau dưa tiến hành kiểm tra đặc biệt, rau dưa có độc tính được đem đi bỏ, như vậy, các vị không thể không lần nữa tiến vào khu vực đặc biệt của dãy núi Carter tìm kiếm một lần nữa. Đặc biệt nói rõ chính là, nội dung trận đấu lần này là làm một phần mỹ vị thịt nướng có sáng tạo. Các vị đối mặt chính là nguyên liệu nấu ăn sống, trên thân mỗi một con động vật đều sắp xếp đánh dấu dãy số, mỗi người đều có nguyên liệu nấu ăn phù hợp. Đúng, việc này chứng tỏ các vị phải đích thân mổ xẻ nó, đừng lộ ra biểu tình không muốn tham dự thi đấu trước đó, tuyển thủ thành công thăng lên, các vị hẳn là từng có kinh nghiệm phương diện này. Nếu không có, ngài có thể cương quyết một chút, học đồng nghiệp bên cạnh đem con mồi thành công bắt được mổ xẻ, hoặc là, ở đây, trực tiếp lựa chọn bỏ thi đấu rời khỏi. Âm thanh vững vàng của nữ MC từ từ nói ra quy định thậm chí là nghiêm ngặt của trận đấu. Ở ngoài đi săn, chia cắt mổ xẻ đầy đủ, dựa vào năng lực của bản thân tìm được nguyên liệu nấu ăn cần thiết. Loại thi đấu này, là bất luận người nào cũng không lường trước được. Mọi người nghị luận một trận, âm thanh lớn lên. Mổ xẻ cái quỷ gì gì đó, tôi chưa bao giờ làm qua một con gia súc nguyên vẹn. Các này như là đùa giỡn chúng ta hơn, người nào đã nêu ra nhiều thời gian như vậy để lấy được nguyên liệu nấu ăn, thật sự là sáng kiến tồi tệ. Chưa từng có nghe nói loại thi đấu này, gặp quỷ. Chúa ơi, thật nhiều trò quá đi. Âm thanh oán trách càng lúc càng lớn, Mạc từ từ trong đám người đi ra, phát hiện không có trong mọi người bất mãn lên án công khai còn có được sắp xếp vào ở cách vách cậu là ai chàng Bắc Âu nhiệt tình. Anh tại sao không gia nhập bọn họ? Mạc Từ có chút kinh ngạc nhìn ai đứng ở một bên quan sát địa hình. Nếu phải tiếp tục oán trách còn không bằng vào trước khi thi đấu chuẩn bị sẵn sàng, thời gian rất quý giá. Đôi mắt màu xanh lam của ai chống lại Mạc Từ tuy rằng hiển lộ ra nhiệt tình và thân thiện, nhưng loại thân thiện nổi mặt nước này, như là bịt kín một tầng xương sớm, nhìn không rõ, làm cho người ta có một loại ảo giác sắp phát sinh cái gì đó. Mạc Từ bỏ qua một bên ấn tượng không hiểu sao trong đầu, dưới sự đề nghị của ai trước một bước nhận lấy dãy số và của mình, mặc trang phục phát cho, hai người kết đôi đi vào khu vực đặc biệt trận đấu xác định. Nhìn thấy có người rời đi, các tuyển thủ trong ồn ào theo phản ứng bước ra, đều nhận súng săn của từng người, đi vào trong núi. Một trận thi đấu ở ngoài khảo nghiệm tổng hợp lại năng lực ở chỗ này kéo màn. Khách trương.